Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mưu đồ khúc phổ tiếu ngạo giang hồ. Phương Mặc cùng với Đông Phương Bạch, đơn giản chính là Phương Mặc kể một ít tiết mục ngắn của hậu thế. Trêu chọc một chút Đông Phương Bạch, chán nói, hai người luyện một chút võ công, đối với võ đạo kiến giải. Hai người cũng là trao đổi lẫn nhau, có nửa bước tiên thiên đại cao thủ chỉ điểm, Phương Mặc đối với võ đạo kiến giải chậm rãi tăng trưởng. Phương Mặc mới quen võ đạo, lần đầu tiên tu luyện, mặc dù bởi vì đứng đầu y thuật, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng không chịu nổi từ nhỏ để tử yếu. Phương Mặc hiện tại đã 22 tuổi, tuổi tác ở nơi đó bày biện. Nếu là không có tẩy tủy đan cùng hoàn mỹ tê virus mà nói, cho dù có cấp 5 ngộ tính, cấp 5 tư chất, tu luyện cũng sẽ chậm rất nhiều. Mà bây giờ ở Đông Phương Bạch chỉ đạo dưới, Phương Mặc tiến bộ thần tốc, mặc dù tu vi không có tăng lên bao nhiêu, nhưng đối với võ đạo kiến giải, lại là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cái này đem ở tu luyện sau này bên trong một chút xíu mà thể hiện đi ra. Tử Thành thật đúng là thông tuệ hơn người a. Lúc trước sư phụ ta dạy bảo ta, nhưng ta là dùng thật lâu mới hiểu được. Tử Thành người không tới một ngày cũng là nhớ kỹ đồng thời đã hiểu. Thật sự, dọa người. Đông Phương Bạch một mặt ngạc nhiên nhìn Phương Mặc. Phương Mặc vừa rồi một phen biểu hiện, đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Quá khen, quá khen. Ta vốn là tu vi hậu thiên sơ kỳ, mà còn nhục thân tu vi đều nhanh đuổi kịp ngươi. Thực lực tổng hợp, đủ để đánh với ngươi một trận. Chẳng qua là võ đạo để từ nông cạn. Hiện tại ngươi nói chuyện, tăng thêm ta còn có đứng đầu y thuật gia trì, tự nhiên là nhanh chóng dung hội quán thông. Phương Mặc cười giải thích. Cũng đúng, xem ra, thiên hạ này, cho dù có thiên tài, cũng cần hậu thiên cố gắng a. Đông Phương Bạch cảm khái nói, là cực kỳ cực kỳ, ai cũng ngửi bị thương trọng vĩnh chuyện. Phương Mặc gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, hai người lại là một phen nói chuyện tào lao. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều, dùng qua sau bữa ăn, trước Đông Phương Bạch đi xử lý giáo vụ, Phương Mặc chẳng qua là nằm ở trên giường, mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 22, 220, vị diện khí vận, 22.200, 2.000, tư chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, tu vi, hậu thiên sơ kỳ, nội tu, hậu thiên đỉnh phong, thể tu. Công pháp, võ đăng cửu dương công võ kỹ, bách điều triều phượng thương pháp, cơ sở kiếm pháp, võ đăng thê vân tung, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, vũ lâm tiễn pháp kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm. Đại hoàn đan 1 viên, chú nhan đan 9 viên, trúc cơ linh dịch 1 bình, bất chi bất giác, có thu hoạch một đợt điểm khí vận a. Những này điểm khí vận thế nào tới, Phương Mặc cũng không quan tâm, xem chừng là tham dự vị diện sự kiện, xem chừng nhiều nhất, vẫn là cùng Đông Phương Bạch xác định quan hệ, hoàn toàn thay đổi Đông Phương Bạch vận mệnh, có lẽ là bởi vì kịch bản còn đang tiến hành. Cho nên hệ thống chỉ cấp 1.000, Phương Mặc đoán chừng, chờ đến kịch bản kết thúc, còn có một đợt có điểm khí vận, Phương Mặc tiện tay ngứa ngáy, không khỏi, tới 10 lần cộng hưởng, ta đi, âm nhạc chuyên trường sao huynh đệ, cộng hưởng rất nhanh, Phương Mặc một cái chớp mắt, trên màn hình cũng là xuất hiện 10 đầu tin tức, Khúc Dương tiêu nghệ, Lưu Chính Phong cầm nghệ. Thất bại bên trong công âm nhạc tạo nghệ. Mạc Đại Nhạc Lý Kiến Thức. Lục Trúc, ông âm nhạc thiên thuế. Nhậm Doanh Doanh, âm nhạc cảm ngộ. Hoàng cung thủ tịch, nhạc sĩ đàn. Hoàng cung thủ tịch, nhạc sĩ tiêu. Hoàng cung thủ tịch, nhạc sĩ cây sáo. Hoàng cung thủ tịch, nhạc sĩ hồ lô ti. 10 cái đồ vật, không có phế phẩm, nhưng toàn bộ đều là cùng âm nhạc có liên quan. Hệ thống đại nhân, ngươi đây là muốn cho ta đổi nghề làm nhà âm nhạc. Phương Mặc khóe miệng co giật, lấy nhìn hệ thống bảng, hỏi, cộng hưởng hoàn toàn là túc chủ nhân phẩm đưa đến. Hệ thống không có quyền can thiệp. Nếu là không muốn, có thể tìm hệ thống phân giải. Những thứ này phân giải, túc chủ còn có thể thu được 100 điểm tích lũy bồi thường. Hệ thống nói từ từ, đừng, ai muốn phân giải, nhà âm nhạc liền nhà âm nhạc. Quá tốt, trở về còn có thể uống Diễm Nhi đánh đàn thổi tiêu. Hắc hắc hắc hắc hắc, Phương Mặc nói, chính là một trận cười bỉ ổi. Thu hồi vậy ngươi bẩn thỉu tư tưởng đi. Túc chủ phải chăng rút ra trở lên cộng hưởng năng lực cùng vật phẩm? Hệ thống yên lặng trợn trắng mắt, nói, đề, vật phẩm liền thả đến chữ vật giới chỉ bên trong, năng lực trực tiếp rút ra đi. Phương Mặc nói, ok, hệ thống bưu một câu Anh ngữ. Sau đó, Phương Mặc bắt đầu hưởng thụ bên trong. Sau mười mấy phút, Phương Mặc rên rỉ một tiếng, sau đó mở mắt, túc chủ, xin đừng nên phát ra khiến người ta hiểu lầm âm thanh. Không phải vậy hệ thống sẽ cho rằng ngươi đối với hệ thống có ý tưởng. Hệ thống ra một thanh, dừng ngắc, Phương Mặc không thèm để ý ra hỏa này. Đạt được tiếu ngạo giang hồ thế giới đứng đầu nhất mấy vị nhà âm nhạc năng lực về sau. Phương Mặc lập tức cảm giác, mình muốn thành thần. Phương Mặc có thể rất tự hào mà nói, thần mã Chopin, thần mã Beethoven, đều là phù vân. Hiện tại Phương Mặc, trừ hiện đại một chút phương Tây nhạc khí không hiểu, rét nhạc khí, hạ bút thành văn. Phương Mặc hiện tại cảm giác mình sau đó một viết, chính là thiên cổ danh thiên loại đó. Ai nha, có chút táo bạo, có chút táo bạo, nhanh thu liễm một chút, thu liễm một chút. Phương Mặc vuốt bộ ngực của mình, khiến cho tâm tình kích động mình an tĩnh lại. Ai, hệ thống huynh, hỏi ngươi vấn đề. Phương Mặc đột nhiên hỏi, túc chủ mời nói, hệ thống khách khí trả lời. Ngươi nói, tam quốc thế giới, khí vận bảo vật là ngọc tỷ truyền quốc. Như vậy, tiếu ngạo giang hồ thế giới khí vận bảo vật là cái gì? Mời túc chủ tự động thăm dò. Hệ thống sẽ không trực tiếp trả lời ngươi, nhưng có thể giúp ngươi làm loại bỏ. Hệ thống cũng không có trực tiếp nói cho Phương Mặc, mà khiến chính Phương Mặc tìm. Quả nhiên rất hệ thống. Phương Mặc hỏi câu nói này, sẽ không có đối với hệ thống đáp lại lớn bao nhiêu hy vọng, nhưng cũng là từ bên cạnh ấn chứng, mỗi thế giới gần như cũng sẽ có gánh chịu khí vận chi bảo. Tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ a. Phương Mặc liên tiếp nói ba cái tiếu ngạo giang hồ, sau đó rơi vào trầm tư. Độc Cô Cửu Kiếm khẳng định không phải, Dịch Cân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển, Hấp Tinh Đại Pháp thì càng không thể nào. Chẳng lẽ là lệnh hồ sung người này? Không phải, không phải, không phải. Không quá thực tế. Ai ai ai, ta tại sao muốn xoắn suýt võ công? Chẳng lẽ không thể nào là khác? Tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ. Chẳng lẽ, Phương Mặc một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Khó mà áp bíu. Hệ thống, chẳng lẽ tiếu ngạo giang hồ khúc phổ. Trong lòng Phương Mặc giống to. Không hoàn toàn là, hệ thống giải thích, thế nào không hoàn toàn là pháp? Phương Mặc nghe xong, liền biết mình đoán yên tâm không sai. Nhưng, cái gì gọi là không hoàn toàn là? Chẳng lẽ, khúc phổ tiếu ngạo giang hồ còn có hạ sách, trải qua khúc dương cùng Lưu Chính Phong diễn tấu về sau khúc phổ tiếu ngạo giang hồ mới là tiếu ngạo giang hồ thế giới khí vận chi bảo? Hệ thống giải thích, Thì ra là thế, Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng muốn rõ ràng rất nhiều chuyện, trách không được hậu kỳ lệnh Hồ Xung kỳ ngộ liên tục. Hóa ra khí vận chi bảo ở thân a, đương nhiên, cái này cũng cùng nhân phẩm có quan hệ. Quân không thấy, Tôn Kiên, Viên Thuật chờ đến Ngọc Tỷ truyền quốc, từng cái rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Nhưng, cái này không trở ngại Phương Mặc đối với bản đầy đủ khúc phổ tiếu ngạo giang hồ sinh ra hứng thú. Xem ra, ngày mai muốn đi tham gia một đợt Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Trên mặt Phương Mặc để lộ ra nụ cười thần bí, kế thượng tâm đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.